Bàn tay thấp hèn nào nếu giữ được chữ duyên, đời chẳng an yên tất cả cũng bởi vì bạc tiền. Đời bình yên chỉ mỗi anh còn ôm mộng, đêm đêm với chén đắng ngủ sâu nhớ mong. Người ta cho vàng chỉ để có được tấm thân, đời lắm trái ngang cầu mong em không phải ân hận. Chốn phồn hoa lùa gắn ngóc ngà như ý, bao nhiêu ân tình xưa em đã xóa đi. Chỉ còn là con số không, thế nào là đủ, bao nhiêu cho vừa. Tình cảm em trao đánh quá dư thừa. Có bao giờ anh nhớ thương một người, chắc không phải em nên anh rời xa đấy thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đầu, lời đi kia anh giữ. Anh cứ bước đi đi, bước đi đi. Anh cứ bước đi đi, sao tình yêu này không có gì. Và nó trái tim em ở đâu thương. con đường hạnh phúc đôi ta vừa qua cũng đã đến lúc kết thúc em à. Em đã thay đổi và lừa rồi tình cảm bấy lâu, có lẽ thâm tâm em chẳng muốn vậy đâu. Anh thấy nhớ em như vòng tay, như khoảnh khắc từng đắm say, nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mái chân em. Hãy subscribe. dài, anh yêu chẳng ngần ngại và em cũng biết đau khi anh nhạt phai. trái trong rơi ta nổi những nghìn nón lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay dặm trời chắc tương tư hay rồi sao đôi mắt cô liêu và rồi kiều hồng đưa đón lỗi về con mình anh bơ vơ ngẩn ngơ lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lơ nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao điểm đầu trầu cao ta mang tìm em trốn đâu và hồn của anh xua đi trong vắng hát yêu. Bao lời anh sẽ buồn mà, bao lời em sẽ buồn mà, đừng lo. Vạch lửa hỏi con tim sao sức mang nỗi yêu từ vì em. Đồ anh thao thức suốt đêm vì em. Gần hết đi bao sự đời. Một khoảng trời trong cùng nhau tô thắm nên chuyện cổ tích. Vì hai ta xấu đương đôi tấp nập, chỉ cần đôi ta có nhau. Vạch lửa con tim sao sức mang nỗi yêu từ vì em. Đồ anh thao thức suốt đêm vì em. Gạt hết đi bao sự đời. Một khoảng trời trong cùng nhau tô thắm nên chuyện cổ tích. Vì hai ta xấu đương đôi tấp nập, chỉ cần đôi ta có. Cười khi biết em là người thương. Hai người còn lại gì cho nhau. trời định duyên ngỡ ngàng, khiến con người muốn thớ than. Yêu nhau thật lâu rồi cũng vỡ tan, bẽ bàng những hy sinh mà anh trao. Em bao không xứng đáng chút nào, tình yêu sụp đổ sau cơn mưa rào. Khóc khóc khóc khóc cho nhau một lần rồi đi, trao. Ngày hôm nay em đành quên, phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thứ tha. Người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vẫn nát rồi. Chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em, giết chết yêu thương ở đây, sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi. Anh yêu vội thế, cứ thích mong lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tờ mà ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc. Anh yêu vội thế. xe hoa dẫn em đi ngay trước mặt. Và anh còn phải làm sao dù đang biết là lòng đâu, nhưng với em đó là tất cả, thay đổi cũng đã là bước ngoặt. Thôi thì kệ đâu lắm, dù biết nhiều xót xa năm tháng đã cũng qua. Người từng nói thứ nhất mà đã từng nói là tất cả, nhưng cuối cùng cũng vì chữ thương nên đành phải hất ra. Vậy thì người ta có thương em hay không, có sống như bao lâu trong mong, chẳng biết được nơi đây bao đêm trong cơn say anh gặp sóng bao cơn bão sông. Vậy thì chắc ở đó có điều em hay mơ, nên em buông tay và bước theo người ấy. Chắc số mình không đủ để giàu sang, để đau đớn mình mang, tại sao phải nhận lấy? Trong đời này ai biết được ngày nào sóng gió lấy em đi, lúc đó ai hồn nhiên gió hôm nay thân hình lại úa tàn. Tôi sắp tan cùng đời mình giờ lại hóa kiếp phân ly. Ai đớn đau phần em, ai đem thân mình sẽ ba. Vì ai cũng sẽ xa nơi chốn này, để vững chân đâu đi khoe mắt đây. Người ta sẽ cho em nhân cưới, họ pháo xe đón đưa em mất rồi. Phần duyên thuê trao người khác đi, còn tôi mà từ đầu lưu luyến chi. Về bên ai kia họ sẽ mang đến cho em một đời an yên. Anh mong mà từ từ trong nỗi lòng, và bay đi một phương tôi nhớ mong. Họ quên đi bao nhiêu năm tháng, ta có phân đấu duyên tình lỡ làn. Quay tôi cho ta hẹn đến kiếp sau, cầu mong sao mấy kia ta có nhau. Từng rêu cho ta thêm cây đắng, nỡ lỡ mai này vẫn sao có nhớ. Còn đó những người bên nhau. Tôi sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng tiểu thư La Ngọc cánh ba. Thân tôi mang thiếp phu không được lại gần đến nàng, nhưng đôi đũa bóc meo vẫn mơ được trói nắng ba. Em thương tôi trái ngang dòng cha mẹ gọi tôi chàng, nàng cây nhạc từ hầu tôi thì vui đại các. Nàng có ai biết rằng ngày cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau đâu rồi yêu có thứ tha. Sợ đắm đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta, không biết thân phận kiếp phu giam mơ thành hoa. Để cắt xa đôi nhưng nhìn cha mẹ đang đắm thanh con, chọn tướng không cho nàng lâu tia vết son. Nàng bước đi để làm đừng trong lòng ta sao nhau hơn. Nước mắt thăng hồ có ai đến đâu gì đâu. Nước mắt thăng hồ có ai đến đâu. Tình anh chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu. cho anh bờ vai. Lúc anh buồn, em tự trách mình chẳng che chở được anh. Những lúc anh cười, em bỗng yêu đời. Thấy thương anh nhiều hơn, ước mong thời gian sẽ đứng lại ngày khoảnh khắc này đây. Chỉ cần đứng một trong hai sẽ thay đổi. Nhắm mắt một giây mất nhau, đau đớn một đời phía sau. Điều gì làm đôi ta chẳng muốn bền lâu? Là anh sai khi không biết em xưa nay nghĩ gì, để cho anh bao lâu thật vô lý. Có lẽ em muốn mình ta, nên cho anh chút thời gian để em dần thành người thứ ba trước khi xa. Nếu không cần giữ muôn lần vẫn tàn. Vì ta đánh mất nhau, vẫn thật rồi.